Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 5 muộn tới tay mới phúc lợi, từ mẫu trong tay, kiếm, Thẩm Đường mộng bức, xác định là kiếm không phải tuyến, còn có, hạ nửa câu cư nhiên là, Du Tử trên người phách. Này, từ mẫu, có độc a. Nếu nói câu đầu tiên còn tính có thể lý giải rốt cuộc gặp phải cái hố mẹ nó. Nhi tử, tính tình tái hảo từ mẫu cũng sẽ bị bức ra hỏa khí. Bằng không đâu ra, côn bổng phía dưới ra hiếu tử, nhưng phía dưới một câu quả thực có thể chấn động. Nàng chỉnh một năm, một giây 18 hạ, kiếm kiếm ra bạo kích. Thẩm Đường phản ứng đầu tiên chính là, Du Tử, lạnh không? Loại này không đứng đắn khủng bố văn học thật sự có thể phá cục. Nàng đối chính mình trực giác sinh ra hoài nghi, đồng dạng cảm giác thái quá. Còn có bị Thẩm Đường ngạnh sinh sinh túm xuống ngựa bối quan sai thủ lĩnh hắn cư nhiên bị cái chừng. 10 tuổi lưu đày phạm nhân ngạnh sinh sinh túm hạ chiến mã. Đồng thời cũng sinh ra chân chính sát tâm, hôm nay không giết cung tặc. Ngày sau tất vi hậu hoạn, lo liệu, bất động như núi, động như sấm chấn, chuẩn tắc, cánh tay hắn bỗng nhiên xúc lực, thu hồi bị nắm lấy mũi thương, lại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lần nữa đâm mạnh đi ra ngoài. Mục tiêu đúng là Thẩm Đường mắt trái, ai ngờ đoán trước chung mũi thương thọc xuyên xương sọ vẫn chưa phát sinh. Trên đường đã chịu một cổ cơ hồ có thể đem hắn hộ khẩu chấn ma lực cản, tranh. Mũi thương cùng thân kiếm tương đề. Đó là một thanh tạo hình phác vụng. Thân kiếm sáng như tuyết cổ kiếm. Mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm tiếng động, mà cầm kiếm người đúng là Thẩm Đường. Thấy như vậy một màn. Quan sai thủ lĩnh đồng tử khẽ run, hai người đấu sức. Rằng co không dưới. Này cũng cho Thẩm Đường một chút thở dốc thời gian, điểm này nhi thời gian. Không biết nên dùng để phun tàu, từ mẫu trong tay kiếm, cư nhiên thật có thể biến ra một phen kiếm. Vẫn là đáng thương tay không tiếp nhận chính mình là một cái nhiệt ái sự nghiệp họa sĩ. Ở trong lòng nàng, tay nàng tuyệt đối là so đầu óc còn quan trọng thân thể bộ vị. Mới vừa rồi lửa giận đi lên khống chế không được. Cư nhiên dùng quý giá tay phải tay không đi tiếp mũi thương, may mà không thương đến gân cốt. Bằng không cả đời lấy không dậy nổi bút vẽ, người này còn sống có cái gì lạc thú. Mà trước mắt cái này thương nàng tay phải người Thẩm Đường ánh mắt lãnh trầm, hôm nay liền làm nàng. Này, từ mẫu, hảo hảo dậy một chút này quá tuổi hảo đại nhi, liền ở hai người rằng co không dưới khoảnh khắc. Thẩm Đường dưới chân nện bước một sai, sáng như tuyết thân kiếm xoa trường kích, khoảng cách nháy mắt kéo gần, cùng lúc đó, trong miệng cũng nhỏ giọng mặc niệm xong phát rồ sau một câu một giây 18 hà. Kiếm kiếm ra bạo kích, liền ở nàng xuất kiếm nháy mắt, một cổ vô hình nhưng lực lượng cường đại từ đan phủ hội tụ đến tay phải. Không chỉ có làm trong tay chuôi này rất có phân lượng trường kiếm trở nên nhẹ như hồng vũ. Cánh tay càng tựa trang 18 cái siêu cấp motor, khiến cho nàng mỗi lần xuất kiếm đều lưu lại thân kiếm tàn ảnh, quả nhiên là kiếm kiếm ra bảo. Kích ban đầu chỉ có thể ra nhất kiếm, lúc này có thể ra 18 kiếm, mỗi nhất kiếm đều thẳng đánh yếu hại. Bóng kiếm cùng kiếm mang đan chéo thành võng. Theo lý thuyết này đều có thể quan tướng kém thủ lĩnh. Đầu chát thành thứ vị, nhưng thế giới này chính là như thế không nói võ đức. Không nói khoa học hắn đem hai tay giao nhau che ở trước mặt. Dùng ngưng hóa ra kim loại đen bao cổ tay, ngạnh sinh sinh khiêng hạ 18 kiếm, lông tóc không tổn hao gì. Không, đảo cũng không thể nói lông tóc không tổn hao gì. Ít nhất hắn phát quan búi tóc là bị nàng chọn, thấy. Như vậy một màn, Thẩm Đường suýt nữa chửi ầm lên, thế giới này còn có thể hay không hào. Tam đẳng châm kiêu liền như thế khó giải quyết, kia 20 đẳng triệt hầu, chẳng phải là muốn tại chỗ phi thăng. Quan sai thủ lĩnh thần sắc càng thêm chuyên chú, giữa mày càng ngưng trọng, đãi Thẩm Đường tốc độ hơi chậm. Hắn tùy thời ra tay, huy quyền đánh ra một đạo màu đỏ quyền ảnh, Thẩm Đường né tránh kịp thời. Quyền ảnh nện ở trên mặt đất tạc ra hố to, phi dương cát đất che đậy nàng tầm mắt, đãi nàng một lần. Nữa thấy rõ, một thanh sáng như tuyết đại đao vào đầu đánh xuống, chỉ phải hoành kiếm chống đỡ. Ở cự lực áp bách hạ hơi cong hai đầu gối, trọng tâm trầm xuống, ngạnh sinh sinh tiếp được này một đao, đao kiếm đánh nhau đang đang cự minh làm người ù tai ảo. Giác, quan sai thủ lĩnh, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Hùng hổ, từng bước ép sát, một phen chiến đấu xuống dưới. Hai bên tiêu hao cực đại, hắn cũng không bắt lấy phạm nhân, Thẩm Đường hơi thở hơi loạn. Cái trán bất chi bất giác thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, cần biết tam đẳng châm kiêu sức lực là mạt. Lưu công sĩ hai ba lần, quan sai thủ lĩnh mỗi một lần huy đao đều hết toàn lực. Bôn đem nàng một phách hai nửa tới, nàng hoài nghi chính mình cánh tay đã ở báo hỏng bên cạnh bồi hồi, bởi vì vô cùng đau đớn. Nàng tâm tình phá lệ không ổn, hừ, rõ ràng là ta đánh giá cao ngươi, không được chính là không được. Hà tất trang bức nói cái gì, ta nhưng thật ra coi thường ngươi. Xính miệng lưỡi chi lực, bất quá, cũng đến đây vì, quan sai thủ lĩnh không chịu Thẩm Đường khiêu khích ảnh hưởng. Thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, kéo đao nhanh chóng tới gần, lại ở người sau trước người một trượng chỗ dừng lại, mày rậm cuộn lên, hướng về phía không người đất trống hét lớn, là ai? Ra tới, Thẩm Đường nghe vậy kinh hãi, sống lưng lạnh lẽo, phụ cận còn có người. Đúng lúc này, một đạo từ tính trầm thấp giọng nam lan nhập nàng trong tai, chỉ nghe người nọ không vội không chậm. Nói, nha kiên mà trước thất, lưỡi nhu rồi sau đó tồn, nhu có thể khắc cương mà nhược thắng cường. Quan sai thủ lĩnh nghe xong sắc mặt xanh mét, giọng nói rơi xuống, Thẩm Đường dưới chân triển khai một bức hắc bạch giao triển tranh chữ. Văn tự bay ra, nhất nhất hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, trong lúc nhất thời. Mãn huyết sống lại, cánh tay không đau, hơi thở không rối loạn, tiêu hao sức lực toàn bộ đã trở lại, không, còn chỉ có hơn chứ không kém. Nàng có dự cảm, chính mình lại xuất kiếm, vậy không phải 18 hạ mà là 36 hạ. Này rõ ràng là bên ta a, chẳng lẽ đây là muộn tới người xuyên Việt tay mới phúc lợi. Nhìn Thẩm Đường hơi thở nhanh chóng khôi phục, quan sai thủ lĩnh chửi mà nó tâm tư đều có, gần như nghiến răng nghiến lợi mà ma răng hàm sau, gây trở ngại công vụ, này tội đương chu. Nam nhân hài hước, kia không ngại ngươi chu một cái làm tại hạ nhìn xem. Quan sai thủ lĩnh như cũ chưa từ bỏ ý định, cung thị làm việc ngang ngược, mà ngươi cùng cung tặc làm bạn, cũng không sợ gây họa thượng thân. Cung thị vì sao bị xét nhà diệt tộc, ta so ngươi rõ ràng, ai là tặc, còn chưa cũng biết. Quan sai thủ lĩnh vừa nghe liền biết chính mình không cơ hội tiếp tục dây dưa đi xuống, hắn muốn đối mặt chỉ sợ là Thẩm Đường cùng âm thầm nam tử liên thủ. Đến lúc đó mạng nhỏ xong rồi, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kéo đao, đối mặt Thẩm Đường triệt thoái phía sau, ước chừng lui 3 năm trượng mới không cam lòng mà cưỡi ngựa rời đi, cơ hồ là cùng thời gian. Thẩm Đường dưới chân tranh chữ tan đi, theo nó biến mất. Vừa mới còn giống tiêm máu gà giống nhau Thẩm Đường lại khôi phục tới rồi lúc trước trạng thái. Thẩm Đường, ngoặc kép, này bắp thể nghiệm kỳ cũng quá ngắn đi. Nguy cơ giải trừ, nàng một mông ngồi dưới đất điều chỉnh hô hấp. Không thể tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay nàng cư nhiên có thể ở địa ngục khai cục hả? Chống được tay mới bảo hộ kỳ phúc lợi, còn nhặt về một cái mạng nhỏ. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tùy tay lau đi mồ hôi nóng, Thẩm Đường vừa nhấc đầu liền nhìn đến thụ sau đi ra cái thân hình mảnh khảnh, môi sắc phiếm thanh thanh niên nam tử, vội vàng bò lên thân hướng người cảm ơn. Đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Thanh niên nhìn Thẩm Đường, híp mắt đánh giá một lát, đạm thanh nói, nói lời cảm tạ miễn, nếu không phải hắn phát hiện ta tung tích, còn kêu phá, chỉ dựa vào ngươi là cung thị nam tự điểm này, ta liền không nghĩ cứu người, thậm chí muốn giết ngươi. Thẩm Đường, ngoạc kép, khóe miệng tươi cười dần dần đọng lại, mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói. Hết chương.